Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt lại có mấy phần thấp thỏm, nửa ngày mới hỏi, ngươi muốn ta vào huyền giới, vì tiểu nha nha có vấn đề. Tô Hóa ất động thanh sắc tu lại ba bộ mai rùa. Gật đầu, tính mạng bản nguyên thiếu ba thành, tuổi thọ chỉ còn 5 năm, đây không phải bí mật, thêm người nhà biết rõ có thể thêm người tìm hiểu tin tức giúp đỡ. Nhất là cóc loại lão quái vật sống lâu, nói không chừng thám thính được tin hữu dụng, ánh mắt thấp thỏm của cóc biến kinh ngạc, bản nguyên thiếu ba thành còn sống được, còn nhảy nhót, tiểu nha đầu là quái vật gì, nhưng là bản nguyên bị hao tổn. Nó lắc đầu, không cứu nổi, huyền giới không vạn năng, chỉ tu sĩ thiên nam địa bắc nhiều, dù thật có người chữa được bản nguyên cũng không lộ ra. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, coi các đại thế lực dễ đối phó, ai dám lộ khả năng này, lập tức bị các đại thế lực buộc về, muốn không giao thủ đoạn, nếu không ở lại phục vụ, dù không cần giờ cũng phải giam lỏng làm dự trữ nhân tài. Việc này không cần cóc nói Tô Hòa cũng nghĩ đến, nên độ thiên kiếp thành Long Quy chân thân quan trọng nhất. Mặc kệ nghe ngóng Long Quy tiền bối, hay cáo mượn oai hùng mượn thân phận Long Quy đi sưu tập tin tức, đều thuận tiện hơn. Cóc há to miệng, sau khi rời khỏi tiểu thế giới này, ta giới thiệu hồn thú khác cho ngươi, tổ chức một nhóm lớn, hải tuyển luôn tìm được hồn thú hợp ngươi. Tô Hòa chối, hồn thú và chủ nhân tương hợp, tâm linh tương thông, thần ý tương thông, thậm chí ký ức đều tương thông, siêu việt các quan hệ, quá tư ẩn. Cóc nhìn các vật sau lưng hắn, hỏi, ngươi chuẩn bị độ kiếp, chọn địa điểm chưa? Thần thú độ kiếp thường giao phó vật phẩm cho người khác, sợ lúc nào đó dẫn đến thiên kiếp, bị bảo vật trên người hố chết. Thiên kiếp khó nói chính xác, cảm ứng được như tiêu chảy, hắt hơi cũng không dám tin. Tô Hòa gật đầu, giao nhân tế tự đề nghị, hoặc là lựa chọn độ kiếp ở chỗ giao hội không gian của hai phe đại thế giới, hoặc là ngay tại huyền hoang giới hoặc phong hoàng đại thế giới độ kiếp. Tô Hòa cảm thấy có một địa phương phi thường tốt, chiến vực giữa phong hoàng đại thế giới cùng huyền hoang giới, trực tiếp cấu kết với hai phe đại thế giới mạnh nhất, tuyệt đối bản nguyên hùng hậu, chỉ là chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút tìm đường chết. Chương 156, sầu não. Phong Nha Nha nằm trên một gốc cây lớn vắt ngang, vảnh chân bắt chéo nhìn lên bầu trời sao, hai con tiểu ưng giúp trong ngực nàng, đỉnh lấy nách nàng, không ngừng kêu thảm thiết, quá ủy khuất, bọn chúng vừa phá xác đã ở trong ngực Phong Nha Nha. Coi nàng là chim mẹ, nhưng Phong Nha Nha cực kỳ không chịu trách nhiệm, ba ngày hai đầu biến mất, nếu không phải con đại xà có khí tức đáng sợ kia, hai con chim đã chết từ lâu. Lúc trước, khi các thú vật đỉnh lấy long hấp thủy chạy trốn, thanh xà không dám mang theo hai con chim non, đành giấu chúng ở một tổ chim, giờ an toàn mới mang về, đã đói bụng cả ngày. Phong Nha Nha bị chúng cọ vào ngứa ngáy, cười ha ha rồi lôi hai cái tiểu gia hỏa ra đặt ở ngực, xé thịt Phong Lang cho ăn, vừa được vừa mất. Tuy không có cha mẹ ruột, nhưng lũ chim này từ khi phá xác đã ăn thịt dị thú, phi thường chim có thể so sánh, đút lũ chim. Phong Nha Nha thỉnh thoảng nhìn vào trong địa động, rùa lớn và cóc không biết đang mưu đồ bí mật gì. Thần bí như vậy, chắc không phải muốn tạo phản, nàng còn chưa dựng lên đế quốc dị thú, tạo phản có chút sớm, nhưng luôn cảm giác bọn chúng đang nói xấu nàng. Thanh xà phun lưỡi, mặt rắn không lộ biểu lộ, nhưng từ tốc độ phun lưỡi có thể thấy, tâm tình không tốt lắm. Tô Hòa để lại cho nàng nhiệm vụ thuần hóa đám dị thú này, để chúng ra ngoài đi săn rồi mang đồ cúng về. Thanh xà, đáng lẽ phải cầm đuôi quất con hắc rùa kia, giao nhiệm vụ cũng không nhìn đối tượng sao? Nàng, một xà yêu mới vào chân huyết cảnh, lại đi thuần hóa một đám dị thú 4-5 lục tinh. Ta, lão thọ tinh, ăn thạch tín chán sống rồi sao? Ngươi sao không bảo ta lên trời hái sao? Ngoảnh Nha Nha và Long Quy, ai còn áp chế được bọn này? Lôi Viên Vương và Phi Viên từ khi trở về đã giằng co ở bờ biển, nhe răng nhìn nhau, nếu không có hổ kinh trong biển nhìn chằm chằm, chúng đã đánh nhau rồi. Đến cả Dã Trư cũng không nghe lời, không chịu đi săn, ngậm lấy bộ yên ngựa bị tổn hại đi theo Thanh Xà. Mắt nhắm mắt mở, đầy vẻ cầu khẩn, không có cái cục gỗ này, Phong Nha Nha không thèm cưỡi nó. Một con Dã Trư vừa thành dị thú, không có chủ tử thì khác gì muốn chết. Cả đảo chỉ có Thanh Xà biết làm yên ngựa, hôm nay trăng rất tròn. Phong Nha Nha ngáp một cái, lại sắp đến lúc ngủ, nàng không thích đi ngủ, ngủ quá lâu sẽ bỏ lỡ nhiều chuyện tốt, nhưng có những thứ không phải do nàng khống chế. Đảo khỉ tĩnh mịch, có tiếng sói tru và tiếng thú gào truyền đến. Phong Nha Nha không thể khống chế toàn bộ dị thú trên đảo, đây là thú chứ không phải quân đội, dị thú càng nhiều ghé vào nhau chỉ đánh nhau chứ không có việc gì khác. Thanh Xà đã đề nghị nàng chỉ thu phục vài giống loài, còn lại thì mặc kệ. Phong Nha Nha hơi không nỡ, thịt bò đã nướng chín, lúc đó cóc mới lên đến, gọi Phong Nha Nha, cô nương, Long Quy tìm ngươi. Phong Nha Nha vèo một cái nhảy dựng lên, tới rồi. Hai con tiểu ưng giãy giụa cánh rớt xuống, kêu cha cha, rồi ngã vào bụi cỏ, giãy giụa mấy lần kêu lớn hơn, oán trách nương quá vô trách nhiệm. Y dài, Phong Nha Nha nhảy xuống, một tay một con nhét vào ngực Thanh Xà, không quay đầu lại tiến vào địa động, hoàn toàn không để ý hai con tiểu ưng gào khóc đòi ăn. Rùa lớn ngươi gọi ta, Tô Hòa đang kiểm kê bảo vật, một ngọn lửa nhảy vào, đúng nga, Tô Hòa trả lời, nào, hắn ra hiệu đống hồn ngọc, Ngoãn Ngọc và Linh Quả ở một bên, đây là cho ngươi, Ngoãn Ngọc tiết kiệm một chút, Linh Quả cứ ăn thoải mái, bên ngoài lớn không ít, hôm khác ta dẫn ngươi đi cướp. Phong Nha Nha nhìn quả, hai mắt sáng lên, nàng thích ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng có linh quả cũng không tệ, nhất là Ngoãn Ngọc, hương vị càng ngon, những thứ này ngươi giúp ta thu, có đồ vật ngươi có thể sử dụng, cứ việc dùng, Tô Hòa lại ra hiệu đống vật liệu. Phong Nha Nha không thiếu bảo bối, số vật liệu này của Tô Hòa còn không bằng số lẻ của tiểu nha đầu. Phong Nha Nha chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, đây là bàn giao hậu sự, chia di sản, ngươi sắp chết rồi, Tô Hòa, ta cảm ơn ngươi nha, không được nói lung tung. Ta chỉ là sắp độ kiếp rồi, đồ vật tạm gửi chỗ ngươi, cái miệng tiểu nha đầu này hơi đáng sợ, không thể để nàng nói bậy, nhỡ một lời thành thật thì khóc cũng không có chỗ khóc. Nha, Phong Nha Nha sa sút tinh thần, không phải, ta chưa chết, ngươi thất vọng thế là ý gì? Phong Nha Nha bĩu môi, còn tưởng rùa lớn sẽ cùng ta chết chứ, thật keo kiệt, cũng chưa chết lần nào, một mình đi chết hơi sợ, nhưng ta không nói. Phong Nha Nha lấy từ bên hông một cái túi thơm nhỏ, đem đầy đất ngọc đẹp thu vào, ngươi là đem đồ đi du lịch tạm à? Ba tuổi linh trí lờ mờ biết cái gì là chết, nhưng không thể hiểu rõ ý nghĩa của tử vong. Tô Hòa cốc đầu nàng, ta muốn độ kiếp là để ngươi không phải chết, có mẫu thân ngươi, có ta, ngươi không chết được. Tử vong không phải trải nghiệm tốt, không phải ai chết cũng có thể xuyên không. Phong Nha Nha một mạch cất hết đồ vào túi, còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, hầu bao không nghe nàng sai khiến, Tả Xung hữu đột có cái gì đó muốn nhảy ra, mở miệng túi ra một viên ngọc bội nhảy ra, nhảy lên thật cao, bộp nện vào trán Tô Hòa, như đang tức giận, hung hăng đập một cái đầu rồng, va vào sừng rồng rồi không chịu xuống, là định tình ngọc bội. Lúc giết Lục Minh và Kiều Linh tuôn ra một chiếc chìa khóa động phủ. Ngọc bội chia âm dương, nhưng bị hủy thành hai nửa, dương ngọc nhận chủ Tô Hòa, âm ngọc đến giờ chưa thấy, cái đồ chơi này, không chịu đi. Tô Hòa kinh ngạc, thử đi thử lại mấy lần đều không được, ngọc bội không thể rời khỏi hắn 10 trượng, rời khỏi là lóe về ngay, không thể cất vào không gian chữ vật khác, đặt vào là trốn ra, hoặc bay ra hoặc lóe ra, như bị khóa với không gian của hắn. Trước đây đâu có cái tật này, lúc mới có, Trang Quy Sơn là không gian pháp bảo động phủ tự có. Không phải Tô Hòa diễn sinh, ngọc bội kia thì đặc thù, năm ngoái ngủ đông, Quy Sơn và đồ trong không gian Quy Sơn tan hết, bị không gian ngoại tướng hấp thu, duy chỉ có nó, nguyên hình nguyên dạng xuất hiện ở không gian Quy Sơn, bình thường không có cảm giác tồn tại gì, dạo này suýt quên nó. Định tình ngọc bội muốn mở động phủ thì cần một đôi tình lữ cùng cầm một nửa ngọc bội, cùng tiến vào, Tô Hòa hai đời độc thân. Phong Nha Nha nghiêng đầu nhìn ngọc bội trên đỉnh đầu Tô Hòa. Chụp chụp không được, hơn nữa ngọc bội âm còn như kim châm công kích nàng. Suýt nữa thì viết bốn chữ, cự tuyệt nhận chủ, lên trên ngọc bội kia xem thường nàng. Phong Nha Nha bĩu môi không vui, Tô Hòa tâm thần khẽ động, ngọc bội thoáng chốc tiến vào không gian ngoại tướng, rất là nhu thuận, thiên kiếp biến số cộng một. Tô Hòa thở dài, nhắm mắt lại gọi ký tự, hằng, từ trong cơ thể ra, phù văn này còn chưa kịp nghiên cứu, nếu huyết mạch tiến hóa đến cực hạn mà vẫn không tránh được thiên kiếp, thì phải nghiên cứu nó, thứ có thể bảo đảm linh tộc sống sót dưới tay Bạch Ngọc Long Quy, mà không thể phục chế, chắc chắn không phải phàm vật. Nhìn phù văn trôi lơ lửng, Phong Nha Nha chộp lấy, nhưng lúc này, mai rùa Bạch Ngọc trong không gian ngoại tướng không bị khống chế, nhảy ra ngoài, va vào phù văn, dán phù văn lên người như hình xăm, siêu, một cái lại vào không gian ngoại tướng. Tô Hòa và Phong Nha Nha mắt lớn trừng mắt nhỏ, ghét nhất loại chuyện ngoài kế hoạch. Ra, Tô Hòa câu thông không gian ngoại tướng, khẽ quát, phù văn bóc ra khỏi mai rùa Bạch Ngọc, lần nữa lướt về phía Phong Nha Nha, nhưng một nửa kia của phù văn, siêu, một cái trở về, dán lên trán Tô Hòa, rồi tan vào, chui vào ý khiếu ngâm vào thức hải, không chịu ra, cái đồ chơi này, sao thứ nào cũng cá tính thế. Bạch Ngọc mai rùa, hằng ký tự văn và định tình ngọc bội, chắc chắn không có ý thức tự chủ. Tô Hòa kiểm tra nhiều lần, cùng lắm thì bảo vật hiển linh, như khổng tước tinh huyết, trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ làm việc đặc biệt, nhưng cái đồ chơi này nhận chủ thì không rời được nữa à. Thiên kiếp biến số cộng 2, chờ chút. Tô Hòa nảy ra một ý, những đồ vật này nhận chủ, tức là đồ của hắn, như tế luyện pháp khí, chắc sẽ không tăng uy lực thiên kiếp. Duy nhất chưa nhận chủ là mai rùa Bạch Ngọc, Tô Hòa không biết luyện hóa nó thế nào, nhưng cái tỷ tỷ này cứ ở trên người hắn không chịu đi. Phong Nha Nha nghiêng đầu, trừng mắt to, nhìn Tô Hòa từ chơi từ nhặt, lấy ra một bảo vật, ba, thu vào, lại lấy ra một bảo vật, ba, lại thu vào, chơi vui vẻ ghê, ngươi khoe bảo bối với trẻ con à, hay ta cũng mở hầu bao cho ngươi xem. Tô Hòa lúng túng khục một tiếng, lấy khổng tước tinh huyết, dặn trước, đây là thần thú tinh huyết, không biết có chịu tạm đi theo ngươi không, nó muốn chạy về thì ta không ép. Hắn chưa dứt lời, tinh huyết, vèo, chạy đi, bộp, một tiếng điểm vào mi tâm Phong Nha Nha, tự động thu lại khí tức, như một đóa hoa điền trên mi tâm nàng, càng thêm đáng yêu. Phong Nha Nha chớp mắt mấy cái, sờ mi tâm không thấy gì, nhưng luôn cảm thấy ấm áp, đây là đồ cướp của rùa lớn. Tâm tình bỗng vui vẻ, nàng cười khanh khách, Tô Hòa, giọt khổng tước tinh huyết đụng vào Phong Nha Nha không phải lần một lần hai. Hết lần này tới lần khác lần này sốt ruột theo Phong Nha Nha. Thứ gì vậy, náo loạn à, lại bảo không có ý thức, ta không tin. Chính Tô Hòa cũng bắt đầu hoài nghi, đo thử xem, hắn khẽ chạm sừng rồng vào Phong Nha Nha, mượn minh giám cho qua. Phong Nha Nha nghe lời mở minh giám, thuộc tính hiện ra, trạng thái, tàn hồn thân thể tàn phế thần thú thủ hộ, cảnh giới, võ thần nhị phẩm, tuổi thọ, 5 năm, huyết mạch, không biết, bản nguyên, 71% cộng 5%, những thứ khác không đổi, nhưng có thêm trạng thái thần thú thủ hộ, chắc không phải chuyện xấu. Tô Hòa lại mượn minh giám mấy lần, kiểm tra đi kiểm tra lại từ các góc độ khác nhau. Xác thực không có thay đổi khác, rùa lớn, ngươi lại muốn đi tu hành à? Một người một rùa thu nạp tất cả đồ vật, ra khỏi động, Phong Nha Nha vừa đi vừa hỏi, Tô Hòa gật đầu, lần này ngươi tu hành, ta ngủ bên cạnh ngươi. Nàng lại ngáp một cái, sắp không nhịn được, Tô Hòa muốn từ chối, nhỡ hắn sơ sẩy dẫn thiên kiếp xuống, Phong Nha Nha bên cạnh quá nguy hiểm, hắn há miệng, lại không biết mở lời thế nào. Từ khi xuống đảo đến giờ hắn đã thấy Phong Nha Nha có vẻ hơi buồn. Có lẽ tiểu nha đầu không hiểu hết về tử vong, nhưng chung quy biết đó là điều không tốt. Chết là không thấy mẫu thân, không gặp được rùa lớn cũng không chịu cùng nàng đi chết. Tô Hòa há miệng, nói ra lại thành, được, thịt bò đã nướng chín, cả đảo chỉ có Phong Nha Nha ăn đồ chín, không ai tranh với nàng. Tiểu nha đầu gieo hò muốn nuốt trọn con trâu, nhưng mới ăn một cái đùi bò đã dựa vào người Tô Hòa ngủ thiếp đi. Gió biển lặng lẽ thổi, trên đầu là bầu trời đầy sao, mấy sao tát, mấy sao mới sinh. Phong Nha Nha xoay người, trong miệng lẩm bẩm, rùa lớn, ta nhớ mẫu thân. Chương 157, lĩnh vực, ta cũng nhớ. Phi, Tô Hòa không nhớ mẹ, kiếp trước ở cô nhi viện, đời này quy nương ở trong túi pet, đã giao cho Phong Nha Nha, hắn và quy nương không có tình cảm, rùa không cần cha mẹ nuôi, quy nương đẻ trứng, lập tức rời đi, giao hết cho ông trời xử lý, rùa con là được hay cái đều do ông trời quyết định. Ngồi ở bờ biển nửa ngày, trời dần sáng, Tô Hòa giao Phong Nha Nha cho Thanh Xà, để Hổ Kình chở nàng và Lôi Viên Vương về đảo nhỏ ban đầu. Hắn thì quay người lặn xuống đáy biển, Long Quy uy thế hoàn toàn buông ra, đuổi hết sinh vật dưới đáy biển. Hứa với Phong Nha Nha là để nàng ngủ bên cạnh, nhưng Tô Hòa sắp độ thiên kiếp, quá nguy hiểm, nếu Phong Nha Nha còn chưa tỉnh trước khi qua thiên kiếp, thì thừa lúc nàng chưa tỉnh sẽ đón nàng về, tiểu nha đầu ngủ say sẽ không biết. Tô Hòa chui xuống đáy biển, tìm rãnh biển có thủy nguyên lực dồi dào nhất, chậm rãi nhắm mắt, nhập mộng đạo kỷ vận chuyển, ba bộ mai rùa bày quanh người, Phụ Sơn dốc sức hấp thu ba bộ mai rùa, lần này không tu hành, Tô Hòa chỉ ngủ say, trước khi ngủ dẫn một giọt quy nguyên ngưng dịch phẩm chất cao vào thể, đủ để thân thể tự tiến hóa. Thời gian từng ngày trôi qua, không có Tô Hòa và Phong Nha Nha, cả tiểu thế giới trầm tĩnh xuống, Thanh Xà mang Phong Nha Nha về sơn động trên đảo nhỏ. Lôi Viên và Dã Chư canh giữ bên ngoài, Hổ Kình vòng quanh đảo nhỏ đi săn, các loài thú và chim trên đảo, hết thảy tường hòa, không gian Long Quy đại mộ, Ngọc Châu co do nửa người giao đuôi bên cạnh ngồi trên tảng đá. Mê mang nhìn khu phong ấn ngày nào, Hoè Lâm không còn, phong ấn cũng mất, trận đàn không có đất dụng võ, nàng không cần canh giữ cả ngày nữa, bỗng nhiên rảnh rỗi, lại không biết làm gì. Mấy ngàn năm qua, hòn đá tảng trên đầu giao nhân đột nhiên biến mất, cả bộ lạc vui mừng rồi mờ mịt, nơi này không như ngoại giới có áp lực sinh tồn, đầm lầy rộng lớn chỉ có hơn ngàn giao nhân, không tai họa, không tranh đua, không lo bữa mai, không lo đói bụng, trong thoáng chốc như không có mục tiêu sinh tồn, bộ lạc thành sơn thôn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cá bơi làm bạn, hải thú lắng nghe, mây trắng lượn lờ trên đầu, đảo trong mây như ẩn như hiện, đây là bộ lạc mấy ngàn năm yên tĩnh, hết lần này tới lần khác nàng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Quá yên lặng, yên tĩnh đến không có việc gì, yên tĩnh đến không biết làm sao, tế tự bà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Cùng nàng cùng nhau nhìn bầu trời, nửa ngày, bà nhẹ giọng hỏi, sao không theo Long Quy đại nhân cùng nhau rời đi? Tộc trưởng lặng lẽ nói với nàng rằng vốn muốn cho Ngọc Châu đi theo Long Quy rời khỏi. Nhưng Ngọc Châu cự tuyệt, Ngọc Châu đã thức tỉnh hoàng giả huyết mạch, liền nên theo Long Quy đại nhân tới lui tinh không lộng chiều dậy sóng. Đi đến cái thế giới ầm ầm sóng dậy kia, đại mộ không gian quá yên tĩnh, quá mộ. Không phải nơi tiểu hài tử nên ở, Ngọc Châu quay đầu cười khẽ, lắc đầu, bà, Ngọc Châu sinh ra ở chỗ này, sinh trưởng ở chỗ này, sẽ chỉ hái con trai nuôi tôm, theo Long Quy đại nhân ra ngoài, lại làm được gì đây? Long Quy đại nhân bên cạnh đã có một vị thức tỉnh hoàng tộc huyết mạch giao nhân, mà lại Long Quy đại nhân căn bản không hề đề cập qua việc muốn dẫn nàng đi. Tế tự bà khe khẽ thở dài, đáng tiếc thần tịch diệt, nếu không phải thời đại này, nhất định có Ngọc Châu thanh danh vang dội. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu Tô Hoàng mơ màng tỉnh lại, không vội mở mắt, ý thức chui vào ý khiếu hướng trên minh giám nhìn lại, Trạng thái, khỏe mạnh, chân huyết, 98,9%, tế cốt, 81%, nội phủ, 83%, không biết ngủ mấy ngày, tiến giai tốc độ nhanh chóng, thêm vào đó phẩm chất quy nguyên ngưng dịch hiệu quả tốt lạ thường. Chẳng những huyết mạch tiến giai, sừng rồng trên đỉnh đầu lại lớn thêm mấy phần, thức hải bên trong ý khiếu làm lớn ra gấp 3 có thừa. Hai cây sừng rồng cắm rễ vào ý khiếu, tựa như hai gốc đại thụ che trời, rễ cây xâm nhập thức hải, Tô Hòa phát hiện thần thức vận dụng càng thêm nhẹ nhàng. Suy nghĩ trong lòng, chung quanh nước biển, núi đá, cỏ cây, tùy tâm mà thay đổi. Hắn, khả khống vật là năng lực mà tu sĩ khải linh cảnh, ngưng tụ ý châu mới có được. Long quy ngủ một giấc, mọc ra sừng, liền có thể làm được điều này, sừng còn chưa triệt để lớn lên. Cái này không đơn thuần là thần thức lượng tăng trưởng, còn có chất biến, Tô Hòa giờ phút này vận chuyển thần thức vào hai mắt. Nhìn thế giới này hoàn toàn khác biệt, hình ảnh trùng điệp, phảng phất có thể xuyên thấu qua thế giới này nhìn thấy một thế giới khác. Tựa như lúc trước tại Long Quy Đại Mộ, tìm kiếm thế giới nhỏ này, quan trắc không gian, nhưng lần này cũng không phải là tìm tới chỗ không gian bạc nhược, mà là loáng thoáng có thể nhìn thấy cửa của tiểu thế giới. Thế giới này vốn là có liên hệ với ngoại giới, cóc tiến đến, 3.000 năm trước Long Quy tiến đến, lần này Tô Hòa tiến đến, tiến giai Long Quy có thể rời khỏi thế giới này, phải nói không phải Long Quy có thể phá vỡ không gian truyền tống, mà là Long Quy có thể thông qua những cánh cửa này tự do ra vào. Tô Hòa giờ phút này chạm vào không đến những cánh cửa này, chỉ là ngẫu nhiên có các loại hình dạng cửa thổi qua trong không trung, xuyên thấu qua cửa có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Đó là một thế giới mênh mông vô bờ, hoang vu vô cùng, khắp nơi là núi, không một ngọn cỏ. Ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua cửa nhìn thấy quái vật đầu trâu thân người xuất hiện bên trong. Vùng thế giới kia, một thân bắp thịt cuồn cuộn, không giống người tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hẳn là chiến vực lưỡng giới Phong Hoàng Đại Thế Giới và Huyền Hoang Giới. Quái vật đầu trâu là người của Phong Hoàng Đại Thế Giới. Phong Hoàng Đại Thế Giới là đệ nhất chư thiên, mặc dù Phong Hoàng cung trấn áp hết thảy, nhưng giống như Huyền Hoang Giới, 10 đại tiên môn vẫn có vô số môn phái, Phong Hoàng Đại Thế Giới chủng tộc phong phú, chiến vực lưỡng giới bên kia vừa mở tại lãnh địa của Ngưu Đầu Nhân. Tô Hòa không hiểu nhiều về Ngưu Đầu Nhân, chỉ biết có chủng tộc này thôi, hẳn là một loại huyết mạch đặc thù, những cánh cửa này thấy được mà sờ không được, huyết mạch của hắn không đủ, không có biện pháp xuyên qua, khoác thêm bạch ngọc mai rùa lúc này hẳn là có thể rất nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng vượt qua để làm gì? Nếu không đến thời điểm độ kiếp trước, Tô Hòa chết cũng không rời khỏi thế giới nhỏ này. Sau giấc ngủ này, cảm giác nguy cơ trên đỉnh đầu càng thêm rõ ràng, nặng nề, chạm tay có thể sờ, Tô Hòa chỉ cần đưa tay kéo một phát, liền sẽ dẫn hạ thiên kiếp. Không phải là ảo giác, giờ phút này hắn thật có thể tùy thời dẫn hạ thiên kiếp. Thu Long quy uy thế, Tô Hòa rẽ nước bơi về phía mặt biển, uy thế vừa thu lại, những cánh cửa phiêu tán chung quanh thoáng chốc biến mất, dù vận chuyển thị lực thế nào cũng không thấy được, lại thả uy thế ra, cửa lại xuất hiện, môn này sẽ chỉ hiển hiện trong uy thế của Long quy. Trách không được cóc nói, ngoại trừ thần thú Long quy, những người khác không cách nào xuất nhập, Long quy uy thế là một loại năng lực rất đặc thù. Cũng tính là thiên phú thần thông, huyết mạch ngưng tụ càng cao, uy thế càng mạnh, đến cuối cùng sẽ biến thành lĩnh vực, đồng dạng tồn tại, phàm nơi ta đặt chân, đều là thế giới của ta. Bất quá uy thế không phải độc hữu của Long Quy, tất cả thần thú đều có năng lực này, thậm chí có không ít tu sĩ cũng có thể thi triển. Tô Hòa hướng đảo nhỏ bơi đi, phóng thích Long Quy uy thế không hề cố kỵ, xa xa một cánh cửa ngày càng rõ ràng trong uy thế. Nơi này là hải vực Tô Hòa trước đây tiến vào, một bên khác của cánh cửa không phải hoang vu chiến vực lưỡng giới. Ngược lại màu xanh biếc nhẹ nhàng, một bóng người đứng ở ngoài cửa. Đang lấy tay chạm vào cánh cửa, Đông Vân Sơn, Phong Dịch Cư mặc trang phục nho sĩ, thỉnh thoảng vẽ ra một đạo phù lục khắc lên cửa, vô số thân tiên kiếm trôi nổi bên người, không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang, hắn muốn phá cửa mà vào, xâm nhập vào thế giới nhỏ này, cánh cửa ở những nơi khác đều tùy ý phiêu động, chỉ có cánh cửa này như bị cố định, là tam sinh môn tác dụng, tiên kiếm của Phong Dịch Cư, xuyên thấu qua phù lục hướng cửa điểm tới, một tia kiếm ý đã phá cửa mà vào, kiếm ý hoạch thấu xương, như muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Xé rách thương khung, sóng biển cuốn ngược trong thoáng chốc, hắn muốn đưa kiếm vào, được chứng kiến tiên kiếm của Tô Hoa Niên, Tô Hòa sớm không phải hoàn toàn không biết gì về những kiếm tu này. Kiếm của kiếm tu, tựa như hóa thân, kiếm tiến vào cùng việc Phong Dịch Cư tiến vào hoàn toàn không khác. Tô Hòa gào thét một tiếng, bạch ngọc mai rùa thoáng chốc khoác lên người, một thân mặc ngọc bị trắng tinh thay thế, lực lượng sôi trào mãnh liệt hội tụ trong thể nội, Long Quy uy thế trong khoảnh khắc biến thành lĩnh vực, bao phủ phương viên 10 dặm địa giới, đem cánh cửa này đưa vào lĩnh vực. Bạch Ngọc Mai Rùa không thể để Tô Hòa thực sự biến thành Long Quy. Không có thần thông mới xuất hiện, nhưng nó sẽ nâng cao những năng lực Tô Hòa đã có lên đến tình trạng thần thú. Tô Hòa không biết làm thế nào khống chế cánh cửa, chỉ bản năng dùng lĩnh vực bao phủ, kéo cánh cửa về phía sau, phảng phất thật sự bắt lấy một cánh cửa, cả khung cửa liền âm vang bị kéo về phía sau, cả cánh cửa trong khoảnh khắc tới gần Tô Hòa, những phù lục mà Phong Dịch Cư khắc trên cửa, tựa như côn trùng run rẩy, lưu lại tại chỗ, mũi kiếm đâm vào bị sinh sinh rút ra ngoài. Trên Đông Vân Sơn, ánh mắt Phong Dịch Cư ngưng tụ, con mắt hơi híp lại, hắn phất tay áo phật đi phủ lục, thủ trưởng hướng phía dưới đè xuống, tiên kiếm tất cả đều trở vào vỏ, chắp tay hướng Tam Sinh Môn nói, tại hạ Phong Dịch Cư của Huyền Hoang giới, không biết giới này có chủ, Đường Đột mong giới chủ thứ tội. Thanh âm truyền vào xuyên thấu qua cửa, lại bị lĩnh vực của Tô Hòa đặt ở nơi hẻo lánh. Phong Dịch Cư nghiên cứu cửa tuyệt không phải một hai ngày, đã có thể truyền thanh âm vào. Tô Hòa không đáp, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đặt lên thanh âm của Phong Dịch Cư, đồng thời dốc hết toàn lực tìm hiểu cấu tạo của cánh cửa. Muốn triệt để đánh nát nó, so với Đạp Thiên lại càng kiên quyết không so sánh nổi. Trấn áp thanh âm của Phong Dịch Cư thôi mà Tô Hòa cảm giác còn khó khăn hơn so với đánh linh tộc. Đạp Thiên rất nhiều, nếu đánh nhau công bằng, chỉ sợ Phong Dịch Cư một tay có thể nghiền chết linh tộc Đạp Thiên kia. Trách không được Bạch Ngọc Long Quy trước khi chết chỉ một ánh mắt liền phong ấn hắn 6.000 năm. Đợi mấy hơi thở không thấy đáp lại, Phong Dịch Cư lại chắp tay nói, không phải là tại hạ vô lễ, ta có đệ tử trong môn lầm nhập đạo hữu giới vực. Tại hạ chỉ là ái nữ sốt ruột, mong rằng đạo hữu trả về tiểu nữ, cùng sư đệ ta Long Quy và đệ tử Thanh Xà Yêu. Tại hạ tất vô cùng cảm kích, lỗ mãng chỗ hư hao cửa phòng đạo hữu, phong mỗ sẽ bồi thường. Hắn vừa nói, vừa thật móc ra mấy viên linh quả bày trước cửa, sau đó ông khom người bái sâu trước cửa. Một bộ khiêm tốn, Tô Hòa căn bản không còn dư lực trả lời hắn, giờ khắc này toàn bộ Long Quy lĩnh vực đều đang run rẩy. Lĩnh vực bao phủ cửa lại bị cửa từng chút hấp thu, giống như muốn triệt để thôn phệ lĩnh vực của hắn. Quy nguyên ngưng dịch cấp tốc tiêu hao, Tô Hòa sắc mặt ngưng trọng, kiệt lực kháng cự, khí tức của hắn trên cửa càng ngày càng nồng đậm, không chỉ là cửa, mà còn là toàn bộ thế giới nhỏ, núi này, nước này, không gian này, đều đang tỏa ra khí tức của Tô Hòa. Tô Hòa sáng tỏ, thì ra Bạch Ngọc Long Quy luyện hóa thế giới nhỏ như vậy. Năm đó Bạch Ngọc Long Quy hẳn là trực tiếp buông ra lĩnh vực, tràn ngập toàn bộ thế giới nhỏ, toàn bộ thế giới nhỏ và Long Quy lĩnh vực gần như tương hợp. Cho nên thú loại ở nơi này cực kỳ quen thuộc với khí tức của Long Quy. Lúc Tô Hòa mới đến căn bản không sợ khí tức của hắn. Bạch Ngọc Long Quy tịch diệt, khí tức Long Quy bên trong thế giới nhỏ tan hết mấy ngàn năm. Đột nhiên có lĩnh vực Long Quy mới xuất hiện, thế giới nhỏ tựa như bọt biển khô khốc, trong nháy mắt hấp thu lĩnh vực, nếu lĩnh vực của Tô Hòa đủ lớn, bao phủ toàn bộ thế giới nhỏ, trong khoảnh khắc liền có thể chiếm nơi này làm của riêng. Nhưng lĩnh vực của hắn chỉ có phương viên 10 dặm, lực lượng của lĩnh vực cũng chỉ đến từ mấy chục giọt quy nguyên ngưng dịch. Nhưng hắn lại không dám thu hồi lĩnh vực, cửa sẽ lại rơi vào trước mặt Phong Dịch Cư. Tô Hòa sắc mặt càng ngày càng tệ, đâm lao phải theo lao, không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa một tiếng kiếm minh xé rách không gian truyền vào. Một vị nữ tử tịnh lệ, một bộ áo trắng ngự kiếm mà đến, người ở trên cửu tiêu chỉ tay một điểm, một đạo kiếm quang mang theo kiếm ý nghiêm nghị, thẳng chạm về phía Phong Dịch Cư. Tô Hòa niên, không cần lĩnh vực hoặc uy thế triển khai, Tô Hòa có thể trực tiếp nhìn thấy cánh cửa này, thậm chí thông qua cửa nghe được thanh âm Đông Vân Sơn. Gió tuyết thổi mạnh, cánh cửa này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thậm chí những người khác chỉ cần ở trong lĩnh vực của Tô Hòa, liền nhìn thấy cửa, như Tô Hòa cho phép, thậm chí có thể mặc cửa mà qua. Cóc từ nhỏ đảo thoáng hiện mà đến, rơi vào bên cạnh Tô Hòa, trừng đôi mắt ếch nhìn về phía cửa, kinh ngạc nhìn thế giới gió tuyết ngoài cửa, hiện tại bên ngoài là mùa đông sao? Cóc ngơ ngác hỏi, tiếp lấy tự phủ định, không đúng, đây là hình tượng do đại năng chiến đấu hình thành, ai lại đánh nhau trước cửa nhà người khác thế này, còn có lòng công đức không vậy? Vừa rồi ta đang ngủ ngon lành trước mặt Phong Nha Nha, liền cảm giác được trong tiểu thế giới dâng lên Long Quy khí tức. Chớp mắt một cái đã thấy Long Quy khoác bạch giáp, đến cả cửa cũng ngưng tụ ra, nhưng có đại năng bên ngoài chiến đấu, còn bảo con ếch làm sao ra ngoài. Phụ mẫu Nha Nha, Tô Hòa nhìn bóng hình xinh đẹp bên ngoài, trả lời hắn, điên rồi, trông như thể không chết không thôi ấy, các ngươi đánh nhau không vì con cái mà cân nhắc một chút à. Cóc khẽ giật mình, bản nguyên của Nha Nha bị ai rút ra vậy? Ta không phải ếch ngốc, đại khái đoán được rồi. Là nam nhân kia sao? Nam nhân kia dáng vẻ tươi mát tuấn giật bất phàm, xem chừng không phải đồ tốt, trái lại vị tiên tử này tư sắc tự nhiên, tuyệt sắc khuynh thành, khẳng định là người tốt. Bên ngoài, phi tuyết như múa, từng mảnh bông tuyết đều là tiên kiếm, sát cơ nghiêm nghị, Phong Dịch Cư 12 chuôi tiên kiếm quấn quanh bên người. Phiến tuyết không dính vào người, đáng tiếc trận kỳ Thanh Nguyên Dương Khai Sơn Hồn, không thể nhận vào, bằng không thì cũng là một mảnh lĩnh vực, thậm chí còn mạnh hơn. Đó là do trưởng bối Thanh Nguyên nhiều đời tế luyện truyền thừa mà thành. Phong Dịch Cư một kiếm bước lui Tô Hoa Niên, chỉ tay một điểm, khẽ quát, băng, hai thanh vũ kiếm lăng không bay lên, một trái một phải bay ra ngoài, nhô ra ngoài lĩnh vực, trong nháy mắt quay đầu, đâm rách không gian thẳng hướng Phong Dịch Cư mà đến, chạm vào nhau ầm vang nổ tung trên đỉnh đầu hắn, kịch liệt bạo tạc thổi gió tuyết ra một khoảng chân không. Dư lực bạo tạc không giảm, ép xuống đầu Phong Dịch Cư, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, hộp kiếm nhất chuyển thu nạp dư lực, một trường đánh hộp kiếm về phía Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên dẫn theo tiên kiếm đứng trước cửa. Dáng người thẳng tắp như phi tuyết, chớp mắt đầy trời phủ kín tiên tử, đồng thời dò xét kiếm hướng về phía trước điểm tới, mũi kiếm chạm vào hộp kiếm, oanh, một tiếng vang trầm, hộp kiếm đột nhiên nổ tung, bên trong ngoài hai thanh vũ kiếm bạo tạc, còn cất giấu một thanh tịnh thổ, dư ba bạo tạc không tập kích Tô Hoa Niên, mà đánh toàn bộ vào thanh kiếm tịnh thổ, kiếm tịnh thổ lập tức rạn nứt khắp nơi, lại bị Tô Hoa Niên chém lên một kiếm, kiếm khí băng lãnh oanh kích, kiếm tịnh thổ thoáng chốc nổ thành bột phấn, gió tuyết thổi bay đi. Tô Hoa Niên chỉ cảm thấy sự khống chế của mình với lĩnh vực khoảnh khắc yếu đi. Kiếm tịnh thổ có thể chạm địa thủy phong hỏa, vốn là cơ sở cấu trúc thế giới, phong dịch cư cho nổ tung, còn cố ý lấy kiếm khí Tô Hoa Niên làm dẫn, chớp mắt mỗi phiến bông tuyết đều dính một hạt bụi tịnh thổ. Lấy bụi kiếm tịnh thổ cướp đoạt lĩnh vực của Tô Hoa Niên. Toàn bộ tình cảnh trong lĩnh vực chiếu vào não hải phong dịch cư. Lĩnh vực phản hồi hình tượng, Tô Hoa Niên tính sai một kích lập tức từ bỏ điều động lĩnh vực. Thân thể hóa thành một đạo tinh quang, đâm thẳng tới. Kiếm tu tẩy kiếm trì từ trước đến nay chỉ biết thẳng tới thẳng lui. Áp chế được lĩnh vực của Tô Hoa Niên, liền không cần khắp nơi bị đánh. Phong dịch cư rút kiếm đón lấy, kiếm khí phun ra nuốt vào bức thẳng Tô Hoa Niên. Hai người thoáng chốc tiếp cận, trong mắt Tô Hoa Niên lại thoáng hiện vẻ sợ hãi. Không được, đường đường Tô Tiên Tử, dù tử vong ra thân cũng không có vẻ mặt như vậy. Đây là già, phong dịch cư bỗng nhiên thu thân, nhưng đã không kịp, ngực đau xót, một thanh tiên kiếm tích lũy từ sau đâm vào, xuyên ngực mà ra, một cỗ tiên huyết trào ra. Quay đầu liền thấy sau lưng một Tô Hoa Niên khác ánh mắt băng lãnh. Vẩy và kéo trên thân kiếm, túm tiên kiếm ra, mang theo một đoàn tinh khí. Đây mới là Tô Hoa Niên, vậy người phía trước là ai? Tô Hoa Niên trước mặt hắn, phanh, một tiếng hóa thành một con thanh điểu, vỗ cánh, cha cha, kêu lên, hú hồn, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta thật sự tưởng mình phải chết. Tô Hoa Niên nhất kích thành công, lập tức lui lại, ngón tay ngọc gảy nhẹ, tinh khí trên thân kiếm dung nhập vào một đoàn thủy cầu. Bị bắn về phía thanh điểu. Thanh điểu há mồm nuốt một ngụm, đó là bản nguyên tính mạng phong nha nha. Phong dịch cư lắc đầu cười khẽ, làm mẫu thân thật đáng sợ. Đến Tô Hoa Niên cũng dùng kế, Tô Hoa Niên cố ý trung kế, để hắn cướp đi quyền khống chế lĩnh vực, dù sao không phải tự tay giành được, sao có thể tin hình tượng lĩnh vực truyền về. Tô Hoa Niên làm sao có thể đường hoàng biến mất trước mặt hắn. Giấu sau lưng, Tô Hoa Niên không thèm để ý lĩnh vực bị hủy, nàng từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích, đoạt lại bản nguyên tính mạng của con gái. Xin lỗi, tạm thời không thể trả lại ngươi. Phong dịch cư nói câu đầu tiên khi gặp mặt nàng, bản nguyên tính mạng phong nha nha, hắn còn có tác dụng, trở tay một chiêu, 49 cây trận kỳ thanh nguyên trong nháy mắt bay tới. Cắm thành hình thái cực đồ, chấn tại bốn phương, bao vây lĩnh vực gió tuyết lại, dù trúng kế, nhưng bụi kiếm tịnh thổ lại thực sự dính trên mỗi phiến bông tuyết. Không thử cướp đoạt lĩnh vực nữa, chỉ dùng để hạn chế thì không có vấn đề. Tô Hoa Niên lẳng lặng nhìn hắn, môi son khẽ mở, ngươi không hiểu lĩnh vực sở dĩ gọi lĩnh vực, là vì nó chuyên thuộc về chủ nhân. Lĩnh vực của mỗi người không tương đồng, sự tồn tại của lĩnh vực không chỉ liên quan đến công pháp, thuộc tính, mà còn do tâm cảnh khác biệt, sinh ra những lĩnh vực khác nhau, ngay cả của cùng một người, mỗi khi tính tình người ta thay đổi lớn, thuộc tính lĩnh vực thường theo đó mà biến đổi, nha nha gặp đại nạn, lĩnh vực của Tô Hoa Niên sao có thể giữ nguyên như cũ, vẫn là lĩnh vực gió tuyết ban đầu. Phong dịch cư hơi biến sắc, chỉ thấy Tô Hoa Niên đứng thẳng trong gió tuyết, mái tóc theo gió bay múa, phi tuyết xung quanh thoáng chốc cải biến, bông tuyết đồng thời tan ra. Hóa thành giọt nước, lộp bộp rơi xuống đất, trong khoảnh khắc mưa to, bụi kiếm tịnh thổ trên bông tuyết bị cuốn trôi đi bởi nước mưa, như bụi bặm rác rưởi. Đi, Tô Hoa Niên nói khẽ, thanh điểu dương cánh bay lên, hóa thành một đạo thanh mang bay ra ngoài, chưa bay ra, trận kỳ cuốn ngược lại, phun ra từng tôn kim tháp, trên mỗi tôn kim tháp đều có một viên tiền vàng nhảy nhót. Bắn ra màn sáng nối thành một mảnh, thanh điểu đâm đầu vào, bị bắn ngược trở lại ngã về chỗ cũ. Tô Hoa Niên chau mày, kim tháp này nàng biết, nhưng tiền vàng này chưa từng thấy. Phong dịch cư lắc đầu, không đi nổi đâu, bản nguyên ta còn hữu dụng, ngày sau tự khắc sẽ trả lại cho nha nha, lúc này trước tạm trả lại vậy. Hắn thu trận kỳ, thái cực song ngư ngăn cách hắn và Tô Hoa Niên, một tay hướng thanh điểu chộp tới, thanh điểu kêu thảm một tiếng, xoay người chạy, lại bị một cây trận kỳ ngăn cản. Không biết làm sao, bên trong tam sinh môn đột nhiên gầm lên giận dữ, một đầu rồng trắng tinh như ngọc nhô ra, một đạo thần uy giống lên, giống, mai rùa bạch ngọc gia trì. Hao phí quy nguyên ngưng dịch phẩm chất cao, đây là thần uy mạnh nhất từ khi Tô Hòa chào đời. Thần uy ngưng tụ không tan, bay thẳng về phía phong dịch cư. Tô Hòa giống xong, không nhìn hậu quả, quay đầu cắn thanh điểu một cái, trong nháy mắt lùi về tam sinh môn. Chương 159, Kiếp Vân, ngươi rùa đại gia, ngươi rùa nhị đại gia, đó là Đạp Thiên, không phải tàn thứ phẩm linh tộc bị phong ấn. Ngươi sao dám, cóc giơ chân mắng to, con rùa này là sống dính vào rồi sao? Đội cái mai rùa bạch ngọc lên là không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi hả? Túng thanh điểu về thì thôi, sao dám tùy tiện công kích? Công kích đại năng Đạp Thiên, nhất là một đại năng đang ở trạng thái chiến đấu, chỉ cần bị chân nguyên tự động phản kích trên người hắn, cũng đủ ngươi uống một bình. Tô Hòa lùi về, không kịp phản ứng tiếng gào thét của cóc, nhà thanh điểu ra lập tức dùng lĩnh vực bao phủ cánh cửa thế giới, lôi kéo cửa lung lay loạn xạ, không để Phong Dịch Cư định vị. Cửa bên này loạn động, cửa trong Tam Sinh Môn cũng rung nhẹ, khiến Phong Dịch Cư không thể phỏng đoán. Sắc mặt Phong Dịch Cư lạnh xuống, lần này thật sơ suất. Nghiên cứu mấy tháng, hắn có hiểu biết sơ bộ về tiểu thế giới này, vẫn cho rằng đó là một thế giới vô chủ. Lúc trước phá cửa, đột nhiên có chủ, hắn suy đoán chủ nhân giới này có lẽ vừa thu hoạch được tiểu thế giới này không lâu, còn chưa luyện hóa triệt để, thậm chí chủ nhân căn bản không có năng lực luyện hóa giới này. Thăm dò bằng âm thanh, chủ nhân giới này chỉ là hóa yêu cực hạn hoặc mới vào đạp thiên, chỉ là không ngờ lại là một con long quy. Trách không được thần tu Trấn Sơn Thanh Nguyên lại ngộ nhập vào tiểu thế giới này, thì ra là tìm được thân nhân thật sự. Nhưng dù là long quy thì sao dám cướp đồ của hắn. Phong Dịch Cư nhíu mày kiếm, chỉ tay ngự vài chuôi tiên kiếm lên, định đánh về phía Tam Sinh Môn. Lại đúng lúc này, đôm đốp một tiếng lôi minh, mưa càng lớn, mưa rơi xuống đất hình thành dòng nước quấn quanh hóa thành Tô Hoa Niên giữa trời vung kiếm ngăn lại tiên kiếm của Phong Dịch Cư. Ngước mắt nhìn Phong Dịch Cư, hắn dường như quên nàng cũng xuất thân Thanh Nguyên Môn, từng chấp trưởng trận kỳ gần trăm năm, lẽ nào không biết sự đáng sợ của trận kỳ Thanh Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có phương pháp đối phó trận kỳ, nàng sao có thể yên tâm trở về? Trận kỳ Thanh Nguyên không chống cự được, nhưng lừa gạt vẫn làm được, ngụy trang thành một trong những trận kỳ, khí cơ liên kết, trận kỳ đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Phong Dịch Cư trầm mặt, nói với Tô Hoa Niên, bản nguyên của Nha Nha chỉ còn một phần này, nếu bị tổn hại nó sẽ không có cơ hội khôi phục nữa đâu. Giờ phút này không phải lúc tức giận, ngươi hãy tránh ra đi. Tô Hoa Niên vén tóc, lùi lại một bước chắn ngang Tam Sinh Môn, con rùa này lúc còn bé tí nàng đã nhận ra, sau khi vào Thanh Nguyên Môn liền nương nhờ nàng trong đầm nước. Đến cả trận pháp Thính Hải Hồ đều là nàng giúp thiết kế. Trong huyễn cảnh, một người một rùa ngẩn ngơ suốt một năm, dù biến sắc, Tô Hoa Niên vẫn nhận ra Tô Hòa ngay. Hơn nữa thanh điểu là hồn thú của nàng, hồn thú và chủ nhân khí tức tương đồng, tình cảm tương thông, ký ức cũng có thể thông, thị giác cùng hưởng chỉ là năng lực cơ bản, đến cả hồn thú nhất phẩm cũng làm được. Giờ phút này, tình cảnh của Long Quy trong tiểu thế giới đã sớm lọt vào mắt nàng. Sao có thể để ngươi tiến vào giới này? Trong tiểu thế giới của Long Quy, thanh điểu run lông vũ, quạt cánh phiêu phù giữa không trung, nghiêng đầu nhìn con long quy phía dưới. A, Nha Nha, sao biến thành bạch quy rồi? Ngươi không phải mặc quy sao? Mấy tháng nay nó đã tò mò về con rùa này. Nó bay vòng quanh Tô Hòa, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn bốn phía. Khuê nữ ta đâu? Nó đang tìm Phong Nha Nha. Đây cũng là hồn thú của Tô Hoa Niên. Chỉ có hồn thú mới không có cảm giác giới hạn như vậy. Còn đang ngủ, Tô Hòa đáp, lại nhìn ra ngoài cửa. Trong mưa to, một bóng hình xinh đẹp chắn trước cửa. Tố thủ cầm tiên kiếm, một mình chống đỡ mọi nguy cơ. Tô Hoa Niên ở rất gần cửa, chỉ cần nhô nửa người là có thể lôi nàng trở lại. Ui ui ui, thanh điểu, cha cha, kêu, đừng giả vờ ngớ ngẩn, đạp tiên cảnh sẽ không ngã ở cùng một chỗ hai lần đâu. Chiêu thức cũ lặp lại thì vô dụng nha, ngươi dám bước ra nửa bước, Phong Dịch Cư nhất định liều lĩnh chém ngươi ở trước cửa đấy. Tiểu Hoa Niên cũng đỡ không nổi đâu. Tô Hoa lùi trở về, chỉ lẳng lặng nhìn, bản nguyên tính mạng của Phong Nha Nha tất nhiên cực kỳ quan trọng với Phong Dịch Cư. Hắn lần đầu tiên nắm chặt tiên kiếm, một tay trận kỳ, một tay tiên kiếm, bổ thẳng về phía Tô Hoa Niên. Tiên kiếm Tô Hoa Niên đột khởi, một kiếm chém ra lại không bổ Phong Dịch Cư, mà quay đầu bổ về phía Tam Sinh Môn. Nàng muốn chém nát cánh cửa của Tô Hoa, sắc mặt Phong Dịch Cư lập tức đại biến, kiếm và cờ bổ về phía Tô Hoa Niên đột nhiên tuột tay, hóa thành một đường vòng cung bay đến trước Tam Sinh Môn. Bảo vệ Tam Sinh Môn, tiểu thế giới kia kỳ lạ phi thường, chém nát cánh cửa này thì vĩnh viễn không vào được nữa. Há để nàng làm càn. Ảnh Đông Vân Sơn ngưng hiện trên trận kỳ, trực tiếp ngăn trước kiếm Tô Hoa Niên, chấn áp, củng cố, ngưng tụ, hết thảy thủ đoạn thủ hộ không gian đều được hắn dùng đến trước tiên. Kiếm quang Tô Hoa Niên rơi xuống, lại phiêu nhiên bất lực, kiếm này chỉ là hư chiêu. Thân thể đột nhiên chuyển, chỉ tay về phía Phong Dịch Cư, ngón tay ngưng tụ giọt vũ khoảnh khắc thành kiếm, kiếm này hội tụ một thân kiếm ý. Phong Dịch Cư đột nhiên biến sắc, 300 năm tư duy không thể thay đổi trong khoảnh khắc. 300 năm nay Tô Hoa Niên luôn đi thẳng về thẳng, chuyện gì cũng một kiếm chảm chi. Hôm nay đã dùng hư chiêu lừa hắn hai lần, sĩ biệt tam nhật, phải thay đổi cách nhìn mà đối đãi. Phong Dịch Cư rút kiếm nghênh tiếp, đồng thời tiên kiếm và trận kỳ canh giữ trước Tam Sinh Môn thoáng chốc biến chiêu, đổi thành lăng lệ đánh về phía Tô Hoa Niên. Lại đúng lúc này, Tô Hoa Niên đột nhiên chuyển thân, căn bản không va chạm với Phong Dịch Cư, tiên kiếm dòng nước đâm thẳng vào tiên kiếm phía sau, hai cỗ kiếm khí va chạm ầm vang, hóa thành lực phá hoại to lớn, bị Tô Hoa Niên dẫn đánh về phía Tam Sinh Môn. Tô Hoa Niên biết rõ sức mình không đủ, cùng lắm chỉ hư hao, không thể đánh nát cửa tiểu thế giới, cần Phong Dịch Cư giúp đỡ. Phong Dịch Cư mắt trợn trừng, tránh ra. Trong tiểu thế giới Long Quy, Tô Hòa hét lớn, lĩnh vực bao phủ cánh cửa thế giới, đón Tô Hoa Niên mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lực va chạm của hai cỗ kiếm khí đánh vào cửa, cả cánh cửa vỡ vụn nổ tung trong khoảnh khắc, lực lượng khổng lồ oanh kích tới. Đi, Tô Hòa gào thét, phun ra một cột nước, đánh thanh điểu bay đi, vung chảo thành sóng lao về phía Cốc. Sóng biển chưa lên, lực nổ tung của cổng không gian đã tập kích, đẩy Tô Hòa và Cốc về phía trước. Phía trước một đạo cánh cửa nổi lơ lửng, Tô Hòa lĩnh vực chưa thu, trong lĩnh vực vốn có đủ loại cửa đang trôi nổi, một rùa, một ếch căn bản không kịp giãy giụa, đã đâm đầu vào, cánh cửa này tựa như một đường hầm không gian thật dài. Quay đầu lại là biển lớn thế giới Long Quy, muốn nhào trở về cũng không được, phía trên biển lớn ở giữa hỗn loạn, căn bản không thể quay đầu, hướng về phía trước, cảnh tượng không ngừng biến ảo, hoang vu địa, thanh nguyên đệ tử, thanh nguyên trưởng lão, nghiêu đầu nhân, tiểu thế giới Long Quy sát vách là lưỡng giới chiến vực. Kia là Kiều trưởng lão cùng An trưởng lão đang bị năm cái nghiêu đầu nhân vây công, nhưng ngược lại chiếm thượng phong, đè ép bọn hắn đánh. Không đúng, phía trước là Hòa Yêu cảnh lưỡng giới chiến vực, hình bóng trùng điệp, Tô Hòa thậm chí nhìn thấy một mảnh lưỡng giới chiến vực uyên bác hơn nữa. Đạp thiên cảnh, chơi đâu? Tô Hòa sững sờ, trong nháy mắt thu bạch ngọc mai rùa trên lưng, bị lực lượng bạo tạc đẩy từ cửa đụng ra ngoài, Cốc đập xuống đất, nảy mấy lần rồi nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Hòa chửi ầm lên, mắng lấy giật mình, nó nhìn về phía bốn phương. Nơi này không phải thế giới Long Quy. Ta, ra rồi, một thời gian nó lại có chút mờ mịt không biết làm sao. Tô Hòa ngẩng đầu hướng chu vi nhìn lại, đây là một mảnh trên sườn núi, trụi lủi nhìn một cái không sót gì, mở mắt rồng nhìn về phía chu vi, nơi này ước chừng có vạn dặm địa giới, chu vi là tường không gian màng giống như khung lư, bốn phương hoang vu, đỉnh đầu mây trắng, đây là chỗ nào? Cốc tựa hồ không thể tin được, cứ như vậy rời khỏi thế giới Long Quy, nuốt khan một ngụm hỏi, lưỡng giới chiến vực, thuế phàm cảnh. Tô Hòa nhẹ giọng trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một đoàn lôi vân trên trời chậm rãi ngưng tụ, không phải muốn mưa, mà là thiên kiếp sắp tới, mặc dù Bạch Ngọc Mai Rùa lại chiến đấu, lại tiêu hao cao phẩm quy nguyên ngưng dịch, giờ phút này tế cốt cùng nội phủ đã đạt tới 86% toàn diện. Bị cổng không gian bạo tạc đánh tới, khí tức hỗn loạn, tâm thần không yên, thiên kiếp đã có dấu hiệu ngưng tụ, Cốc sau khi hết khiếp sợ liền thấy kiếp vân trên đỉnh đầu. Lập tức giơ chân, ngươi, rùa lớn, rùa, đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, nín thở ngưng thần điều tiết hô hấp, buông lỏng tâm thần, hắn muốn chửi má nó, mắng một nửa sinh khống chế được, lúc này không thể khiêu khích Long Quy, sẽ nổ, ngưng thần, buông lỏng, thư giãn máu chảy cùng linh lực, chớ khẩn trương, nó an ủi Tô Hòa, từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá to bằng bắp đùi, đốt lên đưa đến bên miệng Tô Hòa, nếu không, đến một ngụm, cái đồ chơi này đề thần tỉnh não, tĩnh tâm hiệu quả phi thường tốt. Tô Hòa nhắm mắt, mặc niệm thanh tâm quyết, nửa ngày sau chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Kiếp vân trên đỉnh đầu chậm rãi tản ra, hắn còn chưa tới cực hạn, thiên kiếp còn chưa tới mức không thể không ứng phó, vẫn còn có thể nhịn thêm. Tô Hòa mở mắt ra, mặc dù kiếp vân trên đỉnh đầu đã tản ra, nhưng cảm giác nguy cơ đã kề cận, Tô Hòa có thể cảm giác được thiên kiếp thật sự bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống. Ngươi nói, hiện tại ta cứ mặc bạch ngọc mai rùa thì sao? Phủ thêm bạch ngọc mai rùa. Hắn tán phát khí tức thần thú Long Quy, sẽ không cảm thấy nguy cơ thiên kiếp. Cốc nhả ra một ngụm sợi thuốc lá, bĩu môi, ngươi muốn tìm cái chết thì tránh xa ta một chút được chứ. Vừa rồi thiên kiếp hơi kém ngưng tụ, nói cách khác, Long Quy này đã bị thiên kiếp đánh dấu, mặc bạch ngọc mai rùa cũng không che giấu được, ngược lại bạch ngọc mai rùa sẽ tăng uy lực thiên kiếp lên một tình trạng kinh khủng. Hết lần này tới lần khác nơi đây vẫn là lưỡng giới chiến vực thuế phàm cảnh. Lực lượng bạch ngọc mai rùa 89/10 sẽ bị pháp tắc nơi này áp chế. Đến lúc đó tăng phúc không có, lại tăng thêm uy lực thiên kiếp, nghĩ thôi đã khiến con ếch này sợ hãi, việc đặt bạch ngọc mai rùa vào trong khống trang bị khác với việc mặc lên người. Đối với thiên kiếp mà nói là hai loại khiêu khích hoàn toàn khác nhau. Tô Hòa bĩu môi, hắn cũng chỉ là nảy ra một ý nghĩ mà thôi, không phải thật sự muốn áp dụng. Hắn nhìn bốn phía, từ chỗ này, làm thế nào mới có thể trở lại thế giới Long Quy? Cốc sợ run cả người, loại địa phương đó trở về làm gì? Người xâm nhiễm cửa thế giới Long Quy, phủ thêm bạch ngọc mai rùa. Hoặc là vượt qua thiên kiếp thành tựu Long Quy, hẳn là có thể tìm được đường trở về, không được nữa thì đi tìm mẫu thân nha nha, hồn thú của nàng ở thế giới Long Quy, nàng nhất định có thể định vị nơi đó, để nàng mang ngươi đi vào là được. Tô Hòa trầm mặc, muốn tìm Tô Hoa Niên liền phải rời khỏi lưỡng giới chiến vực. Trở lại Đông Vân Sơn, hiện tại ra ngoài mới thật sự là, lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi, tìm chỗ trốn, điều chỉnh trạng thái, trước khi độ kiếp không để ý tới bất luận kẻ nào. Mặc kệ chỗ này có phải hay không lưỡng giới chiến vực. Tất cả các cuộc chiến một mực không tham dự, trong khoảng thời gian tới, ai cũng không thấy, có thể trốn thật xa thì trốn thật xa. Tô Hòa hạ quyết tâm, trẻ nhỏ dễ dạy. Cốc gật gật đầu, liền nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu chỉ thấy 20 dặm bên ngoài, bốn cái nghiêu đầu nhân truy sát một vị thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ kia cưỡi một thớt hắc báo, trên vai khiêng một khung họng pháo, trên thân một loạt pháo liên, nhưng đạn pháo đã sử dụng hết, hết đạn cạn lương, đang hoảng hốt không chọn đường, hướng bên này trốn tới. Chương 160, Sơn Hải, Cóc Thần sắc trịnh trọng, đi, rời khỏi chỗ này, không quản việc không liên quan. Nó lắc mình hướng về phía xa núi đồi mà đi, nhưng không thấy Tô Hòa theo tới, quay đầu liền gặp Long Quy kia lắc đầu thở dài, thế mà làm liều mà đi hướng những người kia. Long Quy này chẳng lẽ có bệnh não, ngươi sắp độ kiếp rồi, chính ngươi không biết rõ. Cóc nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Long Quy vung chảo, đem bốn cái nghiêu đầu nhân đánh ngã trên mặt đất. Sở Thi đoạt bảo xong, cùng thiếu nữ hỏa hồng kia cùng nhau đuổi theo. Cóc u oán nhìn hắn, Tô Hòa há to miệng, đây là người một nhà, không thể không quản, bốn cái nghiêu đầu nhân chỉ là ý khiếu cảnh, phất tay có thể diệt, sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Hắn cũng rất phiền muộn, gặp Ti Tác ba lần, một lần đang đuổi giết người, còn lại hai lần đều đang bị người truy sát. Cô bé này là có thể chất đặc thù gì sao? Cóc thở dài, nhìn Ti Tác nói, tiểu nha đầu, từ hôm nay trở đi mạng ngươi coi như không tầm thường à. Long Quy mạo hiểm tính mạng cứu trở về, đáng tiền. Ti Tác nháy mắt mấy cái, ngươi đừng hù ta, năng lực của sư thúc Long Quy nàng không phải chưa thấy qua. Ở chiến vực thuế phàm chính là tồn tại vô địch, bốn cái ý khiếu mà thôi, nếu không phải đạn pháo răng thú không có, nàng một người liền có thể giải quyết. Tiểu nha đầu, ngươi có cái nhãn thần gì vậy? Cóc khoát khoát tay, được rồi, không nói với ngươi, chỗ này các ngươi không nên đợi lâu, có địa phương nào tuyệt đối an toàn, không ai sẽ đến không? Có người là có phiền phức, vẫn là trốn đi tốt. Long Quy dẫn nó rời khỏi tiểu thế giới, không cho hắn tìm địa điểm an toàn vượt qua thiên kiếp. Trong lòng thật khó chịu, Ti Tác nghĩ nghĩ, lắc đầu, địa điểm an toàn thì có, nhưng địa phương không ai sẽ đến thì cơ bản không có. Tô Hòa đưa đầu tới, nói một chút về tình thế chiến vực lưỡng giới, tốt nhất là có đồ hình thế cục chiến trường, ta sẽ biết nên đi chỗ nào ẩn nấp. Ti Tác nhún nhún vai, tình thế, ở vào tình trạng bị đánh, bên ta có Tam Sinh Môn, bên ngoài Tam Sinh Môn xây Thanh Nguyên Thành, có trận pháp thủ hộ, coi như là an toàn. Hiện tại phòng thủ là hai vị sư huynh Vũ Lâm và Cát Phong. Bên kia là Diêm Phong Thành Phong Hoàng Đại Thế Giới, người trấn thủ tên là Phong Loan, là hoàng tộc Phong Hoàng Đại Thế Giới, sắp bước vào Hóa Yêu Cảnh, thậm chí sư huynh Cát Phong hoài nghi nàng đã hóa yêu. Hóa Yêu Cảnh vào không được chiến vực thuế phàm, nhưng thuế phàm bước thứ 7 tụ nguyên cảnh tiến đến, lại tiến giai Hóa Yêu Cảnh là được rồi, mặc dù sẽ bị quy tắc nơi này áp chế đến thuế phàm cảnh. Đó cũng là thuế phàm cực hạn, thuế phàm bình thường tuyệt khó tới gần. Ti Tác lại vạch ra mấy nơi chiến đấu tụ tập, hướng Tô Hòa kể tình hình chiến vực thuế phàm. Cùng lúc đó, ở một nơi man hoang không người thế giới, sông núi lay động, một đầu rồng to lớn từ dưới đất trồi lên, vẫy vẫy bùn đất trên đầu, cất tiếng trường ngâm, ngang, nếu Tô Hòa ở đây, sẽ nghe được đây mới thật sự là tiếng ngâm gọi của Long Quy. So với thanh âm của hắn thì non nớt hơn nhiều, thế giới này tên là Sơn Hải, lệ thuộc huyền giới Long Quy, huyền giới là hồn thú cửu phẩm mở ra, không phải thật, không phải hư, chân thực tồn tại, tu sĩ lại không thể tìm thấy, chỉ khi thu phục hồn thú, được hồn thú mang theo ý thức tiến vào, huyền giới tựa như nhóm trên mạng của Tô Hòa kiếp trước. Dù thân ở đâu, chỉ cần có hồn thú, ý thức đều có thể tiến vào giao lưu cùng tu sĩ huyền giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng bởi vì đặc tính này, Tô Hòa mới hy vọng Cóc dạo chơi các đại huyền giới. Biết đâu sẽ đụng phải thủ đoạn có thể trị liệu Phong Nha Nha. Mỗi nơi huyền giới, quy tắc đều không giống nhau, trong đó quy tắc cùng hồn thú mở huyền giới cùng một nhịp thở. Tỉ như huyền giới Sơn Hải Long Quy, tất cả ý thức tiến vào Sơn Hải đều sẽ biến thành thú loại. Không thể nói tiếng người, chỉ có thể thú giống, không hiểu thú ngữ ở chỗ này thì nửa bước cũng khó đi. Đương nhiên, trong Sơn Hải không có người ngoài, chỉ có Long Quy, Long Quy chui ra từ đại địa cất tiếng trường ngâm đánh thức những đồng tộc khác. Không lâu sau, sáu đạo hồi âm truyền đến, toàn bộ huyền giới Sơn Hải chỉ có 7 con Long Quy. Đây cũng là tất cả Long Quy còn sót lại của thế giới. Tiếng kêu Long Quy thỉnh thoảng vang lên, biểu đạt những ý tứ khác nhau. Ngang, Long Quy ban đầu chui ra đại địa cất tiếng trường ngâm. Chư vị, tiểu gia hỏa kia từ mộ địa tiểu bạch linh ra. Ngang, một tiếng ngâm gọi Long Quy đáp lại hắn. Không thấy Long Quy, tiếng ngâm phát ra từ một ngọn núi lửa, nham tương trong núi lửa lăn lộn, thỉnh thoảng sủi bọt, sao, không bị tiểu bạch linh ảnh hưởng đoạn mất con đường à? Cự quy dưới đất lắc đầu, đáp lại một tiếng trường ngâm, không chỉ không đoạn tuyệt con đường, không biết hắn đã làm gì với tiểu bạch linh trong mộ lớn. Huyết mạch tiến giai, đã nhanh muốn độ kiếp. Huyền giới Sơn Hải bỗng dưng cứng lại, ngay sau đó, tiếng ngâm từ các nơi vang lên, đại khái đều đang hỏi thăm, từ khi tiểu gia hỏa kia tiếp xúc huyễn cảnh truyền thừa. Mới có một năm liền muốn độ kiếp, sợ không phải có lão gia hỏa nào đó lưu lại giống. Số lượng thần thú quá ít, càng là thần thú đỉnh cấp số lượng càng ít, những người có cơ hội tiến giai hậu bối đó, sao có thể không được tiền bối chú ý. 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới quá nhiều, rùa còn nhiều vô số kể. Chính là những rùa loại bước vào con đường Long Quy cũng chỗ nào cũng có. Không thể chú ý hết, Long Quy chỉ chú ý những hậu bối có huyết mạch đạt 7 thành trở lên, hoặc có thể sớm tiến vào ảo cảnh truyền thừa. Hai loại này, dù là loại nào, cũng có thể tiến thêm một bước hóa thành thần thú Long Quy. Nhất là loại sau, có thể đi vào huyễn cảnh truyền thừa, có nghĩa là đạo ảnh Long Quy tâm khiếu đủ ngưng thực. Cơ hội lớn hơn, Tô Hóa chính là loại sau, Long Quy màu vàng đất ban đầu chui ra từ dưới đất chính là một mực chú ý đến tiền bối Tô Hóa. Chỉ là chưa bao giờ tiếp cận, có tiếng Long Quy trường ngâm truyền đến, hắn độ kiếp, có mấy phần chắc chắn. Long Quy màu vàng đất đáp lại bằng tiếng trường ngâm, nhưng trong âm thanh trường ngâm lại có mấy phần bất đắc dĩ. Ai biết được, tiểu gia hỏa này tâm quá lớn, đi chiến vực lưỡng giới phong hoàng đại thế giới cùng huyền hoang giới độ kiếp rồi. Hai đại thế giới này bản nguyên hùng hậu, chính là điểm xuất phát của chư giới, nhiễm bản nguyên một phương như vậy là đủ rồi, nên nói hắn mới sinh không sợ cọp, hay là kính nể sự tự tin của hắn. Trong huyền giới, yên lĩnh một lát, có tiếng Long Quy khẽ ngâm, vẫn là bảo thủ một chút thì hơn, đi lôi hắn ra. Rùa đất hoàng lắc đầu, khẽ ngâm đáp lại, vô dụng. Hắn từ thế giới tiểu bạch linh ra, kiếp vân trực tiếp ngưng tụ, đã bị hai đại thế giới đánh dấu, lôi ra chỉ tăng thêm biến số. Huống hồ, ai đi kéo, chúng ta tới gần, sẽ ảnh hưởng đạo ảnh tâm khiếu của hắn, thậm chí tách đạo ảnh ra trực tiếp. Những người khác nào có năng lực vớt người từ chiến vực lưỡng giới? Thiên định một trác một ẩm, Long Quy cường đại, số lượng lại ít đến thương cảm. Đại thế giới đều có 3000, Long Quy mới 7 con, sinh sôi càng vô cùng khó khăn. Thậm chí Long Quy cũng không dám hiện thân chỉ đạo hậu bối. Đạo vận của bọn chúng quá ngưng tụ, tới gần hậu bối có thể tách đạo ảnh tâm khiếu của hắn. Vốn giống Tô Hòa, những hậu bối tiến vào ảo cảnh truyền thừa Long Quy chỉ cần huyết mạch đạt 6-7 thành. Bọn chúng đều có sắp xếp, có thể phái giao nhân đến chỉ đạo, như vậy hoàn toàn kịp. Long Quy tiến giai ai không phải lấy ngàn năm làm đơn vị. Tiểu Long Quy này mới 3-4 tuổi, chính là hắn có thiên phú đặc thù, tiến giai nhanh, bọn chúng xem chừng cũng phải hơn 100 năm. Hắn đã cố gắng đánh giá cao Tiểu Long Quy này. Phái giao nhân đi sớm, nhưng giao nhân mới lên đường nửa năm, còn chưa chạm tới một bên huyền hoang đại thế giới, đã không cần đến nữa. Ai biết được gia hỏa này vào mộ lớn Long Quy một chuyến. Gia đã muốn độ kiếp, bọn chúng không vào được mộ địa Bạch Linh, với lực lượng của bọn chúng, đi vào thế giới nhỏ như vậy sẽ khiến thế giới sụp đổ trực tiếp. Thi thể Bạch Linh cũng không còn, có tiếng Long Quy khẽ ngâm, Lạc tộc huynh không coi trọng tiểu gia hỏa này độ kiếp. Nó trầm ngâm một lát, tiếp tục khẽ ngâm truyền đến âm thanh, chư vị, nếu có thủ đoạn hộ hắn một đoạn đường. Vẫn là giúp một tay đi, thiên phú phục chế của tiểu gia hỏa quá kinh người, nếu chết yểu ở đây thì thật tiếc hận, dù không thể thành tựu Long Quy, làm quy yêu bình thường cũng rất có triển vọng. Long Quy không nhìn thấy xúc sắc Tô Hòa hạ xuống, nhưng không phải mắt mù, một mực nhìn chăm chú vào hắn, há có thể không thấy hắn cướp được con mồi sẽ phỏng chế ra. Thanh Nguyên Môn có Đạp Thiên, có Hòa Yêu, thỉnh thoảng có người hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai mắt Long Quy. Không phải bọn chúng che lấp cho hắn, xúc sắc của Tô Hòa sớm bại lộ. Long Quy không hiểu pháp tắc con mồi đột nhiên có thêm là cái gì. Nhưng Long Quy nào không có thần thông thiên phú của riêng mình. Tựa như Bạch Linh, có thể đem thần thông của mình cho mượn, đây không phải là một loại phục chế sao, mà lại là phục chế thần thông không nói đạo lý hơn Tô Hòa. Ngang, có tiếng Long Quy khẽ ngâm truyền đến ý tứ, ta đi phong hoàng đại thế giới, trấn áp thông đạo giới kia, không để thế giới chi lực phong hoàng đại thế giới truyền vào chiến vực lưỡng giới quá mạnh. Thử giảm uy lực thiên kiếp, ngang, đáp lại chính là một mực quan trắc Tô Hòa Long Quy. Ta liền đi huyền hoang giới a, rất lâu không hề quay lại lão gia, hắn cũng xuất từ huyền hoang giới, áp chế hai phe đại thế giới, chính là Long Quy cũng làm không được, nhưng nếu như chỉ là áp chế hai nơi thông đạo, lại khó không được bọn chúng. Lạc tộc huynh, ngươi có biết tiểu Bạch Linh trong mộ đến cùng có cái gì? Sao có thể 2 tháng thời gian liền để hắn huyết mạch tăng lên đến tận đây? Thủ hộ Tô Hòa Long Quy, lắc đầu, than nhẹ một tiếng, kia tiểu ni tử, chưa hề thần bí như vậy, nàng làm sự tình ta chỗ nào có thể khiến cho thanh. Hắn đến nay còn nhớ rõ. Kia là một đầu tịnh lệ tiểu Long Quy, cũng là như Tô Hòa, còn chưa thành tựu Long Quy liền tiến vào truyền thừa ảo cảnh thiên tài. Chỉ dùng hơn 80 năm liền thành liền Long Quy chân thân. Nàng nhưng không có nửa chút ngoại lực, toàn bằng tự thân từng chút một tu hành thành tựu. Chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa, thành tựu Long Quy sau, cũng không chế tạo chính mình Long Quy thế giới, cũng không thong thả tiến giai, cả ngày thần thần bí bí, không biết làm cái gì. Thẳng đến 6000 năm trước một ngày, nàng đột nhiên xuất hiện tại Sơn Hải huyền giới. Tên điên đồng dạng đem tất cả Long Quy ý thức đều kéo vào. Hân hoan nhảy cẫng hướng 7 vị tiền bối tuyên bố, ta, không sống á, sau đó thật liền vào tịch diệt. Cứ như vậy chết mất, một đầu Long Quy, trường sinh bất tử Long Quy, chết mất, 7 vị tiền bối hơi kém không có đem 3000 đại thế giới cho lật tung tới. Cho đến ngày nay, Long Quy vẫn không có đình chỉ điều tra, Bạch Linh Long Quy đại mộ, bọn chúng vào không được, cũng không làm được phái người đi vào. Kia tiểu gia hỏa, tựa hồ sớm phòng bị 7 cái không tốt tiền bối, bọn hắn phái đi vào người. Chân trước đi vào, chân sau liền từ cái khác đại thế giới xuất hiện, một mặt mộng bức cái gì đều quan trắc không đến, cái này 6000 năm qua, Duy nhất đi vào chính là một đầu cóc hồn thú, một đầu con đường đoạn tuyệt tạp huyết long rùa, còn có sắp độ kiếp tiểu long quy. Lần này đi trông coi tiểu long quy độ kiếp, cũng là nghĩ tại độ kiếp sau gặp hắn một chút cùng cóc. Tối thiểu nhất phải biết đại mộ thế giới bên trong đến cùng tình hình gì. Tiểu bạch linh xác thực chết rồi, thuộc về nàng linh dập tắt, nhưng một đầu long quy cứ như vậy chết không minh bạch. Ai cũng không cách nào cam tâm. Tại bọn hắn xem ra, một cái đại thế giới phá diệt đều so không lên một đầu long quy tới trọng yếu. Nhất là tiểu bạch linh mới hơn 2 vạn tuổi, vẫn là cái tiểu bất điểm nhi. Long quy trường sinh, vạn năm là tuổi, tiểu bạch linh cùng cái này sắp độ kiếp long quy, đều là nhất đại rùa. Theo đạo lý, cái này tiểu quy phải gọi bạch linh một tiếng tỷ tỷ. Giờ phút này, Tô Hòa một bên phụ sơn hấp thu mai rùa, một bên nghe Ti Tắc giảng giải lưỡng giới chiến vực thế cục. Một bên nhìn qua đỉnh đầu tầng mây, luôn cảm thấy lão thiên gia muốn đánh lén, cho hắn đến một cái hung ác. Bình thường đổi mới, buổi sáng còn có một chương. Chương 161, tiếp khởi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cóc khoát tay hô to, cái này quy tử vậy mà muốn cho hắn nhận chủ. Cũng bởi vì nó ngồi ở chỗ này, cho long quy giảng rất nhiều hạng mục chú ý độ kiếp. Một đầu không biết tuổi tác cóc, trong bụng có chút hàng, không phải rất bình thường sao? Nhưng ngươi không nên thèm nhỏ dãi tại ta, liền chỉ lão cóc đều không buông tha, ngươi vẫn là cái người sao? Tô Hòa thấp đầu rồng, khe khẽ thở dài, tốt a, thật có lỗi, cóc hiểu được nhiều lắm, nhưng nó lại không có hệ thống tri thức, đều là nhớ tới cái gì nói cái nấy. Tô Hòa liền hy vọng hắn có thể tạm thời nhận cái chủ. Hồn thú cùng chủ nhân có thể nói là một thể, chỉ cần nhận chủ thiên kiếp không có tăng thêm, đến thời điểm đụng phải bất luận cái gì tình huống, cóc đều có thể cho hắn chỉ điểm, chính là tạm thời nhận chủ, qua ai cũng không trở ngại ai. Các chơi các tính, Tô Hòa thiếu cóc một cái nhân tình, một đầu thần thú ân tình, rất đáng tiền, nhưng cóc không chịu. Ti Tắc đi, cô nương này mang đầy vẻ trộm cướp, làm việc lôi lệ phong hành, biết rõ Tô Hòa muốn độ kiếp, không cần nói nhảm nói quay đầu rời đi, nói cho Tô Hòa, chính là ở đây không muốn đi động, nàng đi du thuyết cát phong cùng Vũ Lâm, có thể sớm phát động đối phong hoàng đại thế giới phản kích vây khốn. Có thể đem nhiều đầu nhân của phong hoàng đại thế giới kiềm chế đến chiến vực cực Tây. Chỉ ít 1 tháng thời gian, lòng tin nàng tràn đầy. Dù sao Cát Phong sư huynh là cháu trai ruột của Cát sư thúc tổ, cùng Long Quy quan hệ khác biệt những người khác, liền Vũ Lâm cùng Long Quy đều là quen biết, Ly Nam Uyển đều truyền khắp, Vũ Lâm giáo tập sợ hãi Long Quy, gặp đều đi vòng qua cái chủng loại kia, nhưng không đợi Ti Tắc phát huy 3 tấc không nát miệng lưỡi. Diêm Phong thành phương hướng liền một đạo hồng quang bay thẳng chân trời. Toàn bộ thuế phàm chiến vực đều nhìn rõ ràng, đây là tiên hiệp bản bây giờ thu binh, ngay sau đó Diêm Phong thành liền đã phủ lên miễn chiến bài. Khai chiến 2 tháng, Phong Hoàng Đại Thế Giới lần thứ nhất sợ, một thời gian để Thanh Nguyên Môn không biết làm sao, thẳng đến Ti Tắc mang về Tô Hòa tin tức, Cát Phong đi qua đi lại, một đôi nắm đấm nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Long Quy sư thúc muốn độ kiếp rồi, Phong Hoàng Đại Thế Giới không dám khinh anh kỳ phong, nhất định là như vậy, sẽ không sai, Thanh Nguyên Môn nội tình quá nhỏ bé, đối thần thú hiểu quá ít, liền bọn hắn ngự thú cốc đều là Thanh Nguyên có Long Quy về sau, mới đến chỗ sưu tập tư liệu liên quan tới thần thú. Nhất là cùng Long Quy tương quan, Vũ Lâm sư đệ, thông chi Thanh Nguyên đệ tử, không được đến gần Đông Nam sừng một vùng, nơi đó vạch nên cấm địa, lại để cho tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phàm là phong hoàng đại thế giới có nửa chút quấy nhiễu Long Quy sư thúc độ kiếp dự định. Lập tức xuất thủ, Vũ Lâm một thân áo trắng, nắm chặt quạt xếp, thần sắc trên mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng thở dài một ngụm, nói, tốt, Long Quy sư thúc a, lần này sư điệt liều chết giúp ngươi, trước đây ta làm ngươi mặt vẩy quần đi tiểu. Còn cởi chuồng khiêu vũ sự tình, bỏ qua đi được chứ? Xua tan a, vì cái gì càng không muốn nghĩ, cái này xấu hổ suy nghĩ liền càng đi trong đầu chui. Rất muốn tìm đường chết một thanh để Long Quy sư thúc cho bụi tại dưới thiên kiếp. Sư huynh, một cái Thanh Nguyên đệ tử thần sắc hốt hoảng chạy về đến. Cát sư huynh, Vũ Lâm sư huynh, mới Ngô sư đệ muốn trở về trong môn, hướng trưởng môn bẩm báo Long Quy sư thúc xuất hiện tại lưỡng giới chiến vực. Còn muốn độ kiếp sự tình, Cát Phong biến sắc, tiến vào lưỡng giới chiến vực trước. Lão gia tử lặng lẽ đã thông báo, nếu là Long Quy xuất hiện tại lưỡng giới chiến vực, tận lực giấu giếm xuống tới, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định cùng trong môn đệ tử có quan hệ. Hiện tại Thanh Nguyên môn nhiều người phức tạp, Vô Tướng Kiếm Tông sát nhập tới, lại chiếm đoạt mấy nhà Đông Vân môn phái, nếu không phải có lưỡng giới chiến vực đặt ở đỉnh đầu, ai cũng bất chấp gì khác, nói không chừng tông môn đã loạn đi lên. Hắn cùng Vũ Lâm đã hạ lệnh không được ly khai Thanh Nguyên thành. Vẫn là có người muốn trộm trở về truyền lại tin tức. Cát Phong sắc mặt băng hàn, đệ tử kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, thở dốc 2 tiếng tiếp tục nói, thế nhưng là, Ngô sư đệ không thể xuyên qua tam sinh môn, đầu mới ra ngoài, liền bị sinh sinh đánh làm phấn vụn, liền máu đều không có chảy ra. Cát Phong cùng Vũ Lâm liếc nhau, Vũ Lâm nói, bên ngoài tam sinh môn, nhất định lại có chiến đấu, nói cho chúng đệ tử, vô luận làm sao không đến tùy ý ra ngoài, nếu không chờ trong môn truyền đến tin tức, Nếu không chờ Long Quy sư thúc vượt qua thiên kiếp, chân chính thần thú Long Quy ra ngoài, sẽ không có sự tình dù là không đi ra, có một tôn thần thú trấn áp, vô luận làm sao có thể đem đối diện ăn gắt gao. Diêm Phong thành bên trong, nói là thành, kỳ thật càng giống như quân doanh, một đỉnh đỉnh lều vải chỉnh tề an chát, từng cái nghiêu đầu nhân đứng gác lập trạm canh gác, trong quân doanh kỷ luật xâm nghiêm, nghiêu đầu nhân số cũng không so Thanh Nguyên môn nhiều. Đạo hạnh cũng không có cao đi đến nơi nào, một tái là phong hoàng đại thế giới phổ thông bộ lạc, một tái là huyền hoang giới phổ thông môn phái, bên tám lạng người nửa cân, có thể đem Thanh Nguyên môn áp chế, hoàn toàn dựa vào liền quân đội kỷ luật. Chủ soái trong doanh trướng một cái nữ tử áo xanh nhìn xem phiêu phù ở trong doanh trướng xa bàn. Ánh mắt rơi vào đông nam sừng, chỗ của Tô Hòa, một cái nghiêu đầu nhân từ quân bên ngoài xông tới. Chủ soái, vì sao rút quân? Nghiêu đầu nhân dùng 2 tháng, nhìn như tại cùng huyền hoang giới người lùn loạn đả một mạch. Kỳ thật làm gì chắc đó, công lược, yếu địa, hình thành quân trận, không bao lâu liền có thể nhất cổ tác khí, đem Thanh Nguyên môn ngăn ở bên trong thành của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, chủ soái rút về tất cả nhân thủ, nữ tử ở xanh chưa từng ngẩng đầu, bên cạnh hắn một cái nghiêu đầu nhân thanh niên, quay đầu trừng cái này mãng nghiêu một chút, lúc trước đông nam sừng dâng lên kiếp vân ngươi không thấy được. Mãng nghiêu chớp mắt, thấy được a, cùng bọn ta có liên can gì, quản hắn làm gì, kia cũng không phải quân ta công lược chi địa. Nữ tử ở xanh lắc đầu, chỗ ấy xuất hiện một đầu long quy, muốn ở chỗ này độ kiếp, chúng ta không dám ảnh hưởng. Man Nghiêu mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này nữ tử, đây là Phong Loan, chính là hoàng tộc một mạch, phong hoàng đại thế giới hoàng tộc, chính là chư thiên vạn giới chí cao tồn tại, nàng, không dám ảnh hưởng. Phong Loan cười khẽ, thần thú không nói đạo lý, bọn chúng mặc kệ bọn chúng tể, mà có phải hay không vốn là không độ được thiên kiếp. Chỉ cần ngươi tham dự vào, độ kiếp thất bại bọn chúng liền sẽ đem nguyên nhân quy tội ở trên thân thể ngươi. Chỉ là nghiêu đầu bộ lạc, diệt lại như thế nào, thần thú không dễ chọc. Huống chi vẫn là long phượng rùa lân tứ linh một trong. Đối mặt long quy nhất tộc, phong hoàng cung đều sẽ đau đầu. 6.000 năm trước long quy nhất tộc có tộc nhân tịch diệt. Long quy nhất tộc đầu tiên cha chính là phong hoàng cung cùng huyền hoang giới 10 đại tiên môn. Bọn hắn nói rõ, không nói đạo lý không nghi ngờ, nhưng chính là muốn cha, phối hợp vẫn là chiến tranh. Kết quả đây, phong hoàng cung cùng 10 đại tiên môn, chẳng những phối hợp còn giúp lấy cùng nhau cha. Truyền lệnh xuống, long quy độ kiếp kết thúc trước đó, bất luận kẻ nào không được ly khai Diêm Phong thành. Thế nhưng là, Man Nghiêu một mặt xoắn xuýt, thế nhưng là kia Long Quy rất có thể chính là Thanh Nguyên môn đối diện. Trước 1 tháng, chẳng phải Thanh Nguyên môn đệ tử đang khắp nơi tìm kiếm Long Quy sao? Phong Loan liếc hắn một cái, ta biết rõ, đi truyền lệnh đi, Long Quy, đầu tiên là đầu Long Quy, sau đó mới là cái khác thân phận, Long Quy nhất tộc cũng mặc kệ mấy cái này vấn đề của ngươi. Bọn hắn chính là không nói lý bao che cho con, rất ủy khuất, nhưng ngươi đến thụ lấy, muốn cùng Long Quy nói dốc đạo lý, chí ít bên này chủ soái phải là một vị thực quyền vương gia. Phổ thông hoàng tử đều không đủ tư cách. Thời gian từng ngày quá khứ, Tô Hòa từ từ mở mắt, lại một cái mai rùa bị phụ sơn triệt để luyện hóa. Bề ngoài quy sơn càng thêm cô đọng, cái này mai rùa là hóa yêu cảnh, Tô Hòa giờ phút này luyện hóa vừa vặn, dùng để đối kháng thiên kiếp thực lực cũng rất đối xứng. Tô Hòa mở mắt ra, hướng Cóc nhìn lại, Cóc ngồi chồm hổm ở một bên trên núi nhỏ hút thuốc túi. Hai mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì, Tô Hòa nói khẽ, không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là tâm tư đi lên. Thuận miệng nói, ngươi không muốn có chủ nhân, kỳ thật ta cũng không muốn có hồn thú cùng chủ nhân sẽ ký ức tương thông, cái này đối Tô Hòa mà nói thật là đáng sợ, không chỉ là xúc giác sẽ lộ ra ánh sáng, xuyên qua sự tình đồng dạng không gạt được, nhưng cái này đều không phải là đại sự, chủ nhân hồn thú vui buồn có nhau, nhận chủ sau sẽ không phản bội, nhưng là đời trước trốn ở trong căn phòng nhỏ những cái kia bí mật nhỏ, chẳng phải là cũng giấu không được, cái này tuyệt đối không thể, chết đều không thể, hắn tuyệt không làm xuống một cái vũ lâm. Tô Hòa ý thức chìm vào ý khiếu bên trong, minh giám từng lần một kiểm tra thân thể, cái này mấy ngày, Tô Hòa mỗi ngày đều sẽ toàn phương vị kiểm tra một lần. Trạng thái, khỏe mạnh, thiên kiếp bên trong, chân huyết, 99%, tế cốt, 96%, nội phủ, 97%, thiên kiếp bên trong, thiên kiếp bên trong. Tô Hòa thoáng chốc mở mắt, hướng về Cóc hô to, thiên kiếp tới, đi. Cóc sững sờ, nhảy dựng lên lóe ra liền hướng nơi xa mà đi, nó không thấy được kiếp vân. Nhưng độ kiếp loại sự tình này đương nhiên muốn nghe người độ kiếp. Mấy cái lấp lóe vội vàng ly khai, Tô Hòa điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, trên bầu trời vạn dặm không mây, không thấy nửa chút thiên kiếp khí cơ. Thiên kiếp đâu, minh dám lừa bịp ta. Tô Hòa nửa ngày không thấy kiếp vân ngưng tụ, đang buồn bực, chỉ thấy đông tây hai phương tối sầm, một vàng hai đạo kiếp vân chậm rãi ngưng tụ, kiếp vân nhấp nhô cực kỳ chậm chạp, lại càng tụ càng lớn, càng ngày càng dày đặc, trong đó lôi đình nhấp nhô, phát ra ầm vang lôi minh. Tô Hòa trái tim không khỏi thùng thùng nhảy dựng lên, liền hô hấp đều dồn dập lên, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, lân giáp đứng đấy, Sẽ chết, thật sẽ chết, bị cái này thiên kiếp phách lên đến, hắn sẽ chết, nguy hiểm. Tô Hoạch chắp lên thân thể, tứ chi núp ở trong mai rùa, trên lưng quy sơn nhấp nhoáng ánh sáng, lân phiến run run phát ra soạt kéo âm thanh thiết giáp rèn luyện. Nơi xa cóc lấp lóe rời đi, nhìn xem đỉnh đầu hai mảnh lôi vân, sắc mặt lập tức đại biến. Như thế nào dạng này? Lưỡng giới không gian giao hội độ kiếp sẽ chỉ dẫn động lưỡng giới bản nguyên, mở rộng tiên kiếp uy lực, nhưng làm sao lại hình thành hai mảnh kiếp vân? Cái này mẹ nó là huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới hai cái đại thế giới đồng thời hả? Xuống thiên kiếp, Long Quy muốn một người độ hai phần thiên kiếp, tìm đường chết a, cái này mẹ nó còn có đường sống. Nó ra tốc trốn nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy trước, nhưng dần dần ngừng lại, hung hăng dậm chân một cái, rút chính mình một bàn tay, quay đầu thoáng hiện phóng tới Tô Hòa, xa xa hô lớn, nói cho ngươi, hôm nay nhận chủ chỉ là giúp ngươi độ kiếp, ngươi dám có nửa chút ý nghĩ xấu, còn ếch ra sốc ngươi mai rùa nha. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nói cho ngươi quy tử, không cho phép đem ta thu nhập ngươi ý khiếu không gian, không cho phép liên thông ký ức, không cho phép nhìn trộm tư ẩn, hiện tại không cho phép, về sau không cho phép, mãi mãi cũng không cho phép. Nó kêu to, há mồm phun ra một đạo phù văn đánh về phía Tô Hòa. Phù văn từ linh trực tiếp chui vào Tô Hòa mi tâm, hòa tan tại ý khiếu bên trong. Trong khoảnh khắc Tô Hòa chỉ cảm thấy nhiều một chút cái gì đồ vật, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn có thể mượn dùng cóc thị giác, tựa như tại dùng ánh mắt của mình không khác nhau chút nào. Có thể nghe được cóc nghe được thanh âm, có thể cảm giác được cóc sờ được đồ vật, loại cảm giác này tựa như có thêm một cái chính mình. Cách không biết bao xa, cóc thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Hòa, đặt mông ngồi chồm hổm ở giữa hai sừng Long Quy. Đã sớm muốn làm như vậy, nhưng Long Quy là thần thú, không thể làm nhục, ngoại trừ Phong Nha Nha, cái tiểu nha đầu kia, không ai được phép lên mai rùa Long Quy. Hiện tại, nó, cóc, ngồi trên đầu Long Quy, đương nhiên, so với Phong Nha Nha càng thêm đắc ý, thẳng khí tráng, cóc một móng vuốt đập vào đỉnh đầu Tô Hòa, đừng phát sững sờ, chớ để lôi vân va chạm, trước chọn một mảnh trực tiếp đi đổ. Cóc hô to, Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, dưới thân sóng lớn lăn lộn, hướng về phương hướng huyền hoang giới. Bão cát đồng dạng lôi vân thẳng đến mà đi, đoạn ở chỗ này, lại viết 6.000 chữ, chuyện này tiết cũng không qua được, ngày mai viết xong chuyện này tiết, bây giờ đang viết, ngày mai viết xong một hơi phát ra ngoài, không còn canh một canh một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.